đây thầy cũng sai anh em mau mau lên đường con báo tin mừng Thiên Chúa như cha sai thầy thầy cũng sai anh em sống giữa muôn người làm chứng cho tình yêu anh em ra đi khắp nơi trần rơi anh em ra đi khó khăn chậm người anh em ra đi sai thầy cũng sai anh em mau mau lên đường loan báo tin mừng Thiên Chúa như cha sai thầy thầy cũng sai anh em sống giữa muôn người làm chứng cho tình yêu anh em xuyên thấu đêm đen ngọn đuốc anh em không quên tan đi dày men anh em ra tươi vui đời trải lưới Hey.